Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, chương 159, phá trận. Một đoàn người xuống xe ngựa, riêng phần mình gặp qua, lúc này tìm quen biết chi nhân top 5 top 3 vây tại một chỗ. Bắt đầu xì xào bàn tán, Chu Huynh, người đối bên này địa hình quen thuộc, nhìn ra đây là nơi nào sao? Trong đám người, có người mở miệng hỏi, vị kia Chu Huynh nhìn quanh bốn phương, nói, hẳn là Tam Chiết Cốc phụ cận, lại hướng nam chính là Hắc Thủy Đàm, nơi này góc vắng vẻ, người ở thưa thớt, không biết bang chủ đem chúng ta gọi vào nơi này tới làm cái gì. Thiên Kiệt công tử tang lễ còn, tại tổ chức, bang chủ lại xuất hiện ở đây, việc này xem tới cực kỳ trọng yếu. Không sai, không sai, đám người nhao nhao gật đầu. Tôn Hằng thân ở trong đám người, nhưng không có cùng người nói chuyện phiếm, mà là yên lặng đánh giá chung quanh huyền giáp vệ sĩ. Cái này hơn 10 vị huyền giáp vệ sĩ thực lực đều không yếu. Đúng là có 4 vị đã tới nhị lưu cảnh giới. Chỉ bất quá, bọn hắn chỗ đứng đưa lại làm cho Tôn Hằng nhịn không được tâm hiện lẩm bẩm. Bọn hắn đứng ở chung quanh, bốn phía khép lại, đem đám người vây tại một chỗ, lại thêm cái kia lạnh như băng biểu lộ, đúng là như là trông coi phạm nhân. Không chỉ là Tôn Hằng, trong đám người cũng có mấy người liếc nhìn bốn phía, trong mắt đã lộ ra chút thận trọng. Bang chủ đến đây, một người thấp giọng mở miệng. Đám người quay đầu nhìn lại, liền thấy Dư Tĩnh Thạch cùng Ma Vân Thượng Nhân đã là từ nơi không xa đi tới. Bang chủ, bang chủ, đón Dư Tĩnh Thạch, đám người cùng nhau khom người. Dư Tĩnh Thạch điểm nhẹ đầu tóc, liếc nhìn toàn trường, nói, hôm nay gọi các ngươi là có một kiện đại sự phải làm, bởi vì can hệ trọng đại, không thể để cho ngoại nhân biết được. Cho nên mới có thể như vậy đem các ngươi gọi tới. Hắn mặt lộ vẻ uy nghiêm, nhiều năm tích uy phía dưới. Đám người mặc dù trong lòng hiếu kỳ, cũng không dám hỏi nhiều. Yên lặng chờ hắn cho ra giải thích, nhìn xem đám người phản ứng. Dư Tĩnh Thạch hài lòng nhẹ gật đầu, đôi mắt chớp động, đưa tay hướng sau lưng sườn núi hoang chỉ một cái. Nói, theo thượng nhân dò xét. Nơi đây, xác nhận cái kia ma môn yêu nhân phong đạo nhân ẩn nấp bảo vật chỗ. T, hắn vừa dứt lời, hít vào khí lạnh thanh âm, đã từ trong đám người truyền đến. Tại Tôn Hằng cảm giác bên trong, không ít người nhịp tim, đều hiện ra hỗn loạn hình dạng. Nhất là bên cạnh ba tứ nông, càng là hai mắt sáng lên, ngón tay đều nhẹ nhàng run rẩy một cái. Có thể thấy được hắn tâm tình kích động, tu pháp chi nhân bảo tàng. Đối với bọn hắn mà nói, đó chính là khó có thể tưởng tượng thao thiên phú quý. Các người cũng không cao hứng quá sớm. Dư Tĩnh Thạch yên lặng chờ lấy tâm tình mọi người bình định. Mới chậm âm thanh mở miệng, mặc dù phát hiện bảo tàng đệ. Bất quá, nơi này xếp đặt tiên gia trận pháp. Chúng ta vô pháp đi vào. Đám người bị hắn ngôn ngữ dẫn đạo, tâm tình chợt cao chợt thấp, ngoại trừ giải rác mấy người bên ngoài, trên mặt đã hiển hiện vẻ thất vọng. Khụ khụ, lúc này, Ma Vân Thượng Nhân ở một bên ho khan hai tiếng, tiến lên một bước tiếp lời nói. Theo ta quan sát, nơi đây trận pháp, cấu kết phụ cận địa mạch chi khí, muốn phá trận, trừ phi đem núi này sườn núi cấp toàn bộ rời. Đương nhiên, bản thượng nhân nhiều ngày suy tư, cũng là mở ra lối riêng, nghĩ đến một cái khác biện pháp. Thượng nhân mời nói, có người từ trong đám người bước ra một bước, chắp tay nói, ví như cần phải chúng ta, không chối từ. Ma Vân thượng nhân hài lòng gật đầu, nói, ta biện pháp, chính là lấy trận phá trận, nếu trận pháp này là cấu kết địa mạch chi khí. Vậy chúng ta khắc bố một cái trận pháp, đem trận này cùng địa mạch chi khí cấu kết gãy mất. Trận pháp tự phá, hắn một mặt vẻ đắc ý, tựa hồ là có thể nghĩ đến cái này biện pháp cực kỳ tự hào. Chỉ bất quá mọi người tại đây đều là người tập võ. Đối với trận pháp không chút nào hiểu, hắn trong lời nói thâm ý cũng không hiểu rõ, ngược lại cảm thấy điểm ấy tử không gì hơn cái này. Hừ, nhìn ra trong mắt mọi người mờ mịt, Ma Vân thượng nhân không khỏi hừ lạnh một tiếng, vốn có hảo tâm tình cũng là quét sạch sành sanh, ngay lập tức khẽ vỗ ống tay áo, hướng phía sau âm thanh lạnh lùng nói, hỏi Liễu, tìm Xuân, các ngươi đưa xe ngựa bên trên đồ vật lấy ra, phân cho bọn hắn, cái kia xa hoa xa xỉ xe ngựa liền dừng ở cách đó không xa. Hai vị tuổi trẻ nữ tử đứng ở hai bên, nghe vậy, hai nữ cùng nhau khom người xác nhận, lập tức, cong người từ trên xe lấy ra một cây vài thước trường phiên đi ra. Hai nữ cũng người mang không kém võ nghệ, thân thể mềm mại khẽ rời đi, đã là nâng những này cờ phướn đi tới bên người mọi người. Vây quanh đám người dạo qua một vòng, cái kia một cây cờ phướn cũng rơi vào Tam Hà Bang đám người trong tay. Tôn Hằng tiếp nhận một cái, tinh tế dò xét, gần 5 thước mộc côn, không biết ra sao chất liệu, cực kỳ nặng nề, có thể so ngang nhau đại nặng sát. Côn tử bên trên tràn đầy hoa văn phức tạp, chằm chằm lâu, có thể để cho người ta hoa mắt thần hoảng, sinh ra khó chịu cảm giác. Đỉnh đầu cột cờ phướn, lá cờ mặt cứng cỏi, bên trên có kim ti, đường mực, miêu tả đồ vật có chút giống trong đạo quán phù lục. Bất quá trình độ phức tạp muốn vượt xa, tay cầm cờ phướn, nhẹ nhàng nhoáng lên, chung quanh lại có gió nhẹ tự động dẫn dắt mà đến. Cực kỳ thần dị, tu pháp chi nhân đồ vật, quả nhiên cũng khác nhau bình thường. Bất quá, phí tổn sợ cũng không ít, đều lấy được. Dư Tĩnh Thạch thấy mọi người lấy được, dặn dò một câu, nói, đợi chút nữa thượng nhân sẽ cho các ngươi an bài vị trí. Các ngươi sau khi đứng vững, y theo thượng nhân phân phó, hướng cái này trận kỳ bên trong đưa vào nội khí, liền có thể kích phát trận pháp. Rõ, đám người cùng nhau khom người xác nhận, trong mắt lại thêm có vẻ kích động hiển hiện. Là có tham dự tiên gia trận pháp hưng phấn, càng nhiều thì hơn là sắp nhìn thấy phong đạo nhân bảo tàng chỗ kích động. Các ngươi tới, Ma Vân thượng nhân ở phía trên ngoắc, dưới chân di chuyển, hướng phía dốc núi đi đến. Hắn mặc dù không thông võ kỹ, nhưng lúc hành tẩu, tiên pháp thi triển, dưới chân tự có thanh phong đi theo. Một bước phóng ra, có thể so đỉnh tiêm khinh thân công pháp. Đám người đuổi theo, liền thấy Ma Vân thượng nhân tại dốc núi đứng vững, trong tay bấm niệm pháp quyết, thỉnh thoảng chuyển bước, một lát sau tại một chỗ đứng vững, hướng về sau ngoắc, tới một người, đứng ở chỗ này, trên một người phía trước dựa theo Ma Vân thượng nhân phân phó. Đem trong tay trận kỳ cắm vào mặt đất bên trên hắn vạch ra giao nhau đường cong chính giữa. Cái kia trận kỳ xuyên vào đại địa, lá cờ mặt đột nhiên không gió mà bay, phần phật bay múa, lại thêm có gió xoáy vây quanh vài thước chỗ. Không sai, chính là chỗ này. Mắt thấy cảnh này, Ma Vân thượng nhân không khỏi nhoẻn miệng cười, căn dặn đối phương đứng ở gió xoáy bên trong đừng lộn xộn. Theo nếp tìm kiếm chỗ tiếp theo trận nhãn, thứ hai cán trận kỳ đinh vào đại địa, cùng phía trước trận kỳ hô ứng lẫn nhau, lá cờ mặt phần phật, luồng khí xoáy cũng thay đổi lớn lên. Cũng không lâu lắm, liền đến phiên Tôn Hằng, hắn đem trận kỳ cắm vào mặt đất, đồng dạng là luồng khí xoáy sinh ra, nhưng tầng thứ bảy kim thân công lại làm cho hắn nhục thân trong khoảnh khắc đó cảm nhận được đại địa khí thế kịch liệt biến hóa. Phảng phất có vô tận lực lượng, dọc theo mặt đất tràn vào đến cái này trận kỳ bên trong. Mắt trần có thể thấy nơi, cái kia lá cờ trên mặt hoa văn, tựa hồ cũng bắt đầu hơi hơi lóe lên. Cũng không lâu lắm, 12 vị cao thủ đã tại riêng phần mình vị trí đứng vững. Trận kỳ nhìn qua phân bố tán loạn, nhưng lẫn nhau lại khí mạch tương liên. 12 cán trận kỳ hô ứng lẫn nhau, gió xoáy gào thét, như là 12 cái phong trụ đứng sừng sững tại chỗ. 12 vị cao thủ đứng ở phong nhãn chính giữa, có vài người trên mặt hưng phấn, có vài người trong mắt lại có thận trọng vẻ bất an hiển hiện. Tôn Hằng chính là một cái trong số đó. Hắn nghiêng đầu nhìn bên người cái kia có thể so với lưỡi dao không ngừng cắt chém gió xoáy. Ánh mắt hơi hơi nheo lại, nhẹ nhàng bên cạnh bước, khuỷu tay đã hướng phía cái kia gió xoáy thử thăm dò chạm đi. Bành, khuỷu tay quần áo vỡ ra, bên trong da thịt run lên, liền bị thu hồi, gió xoáy uy lực không nhỏ, bất quá còn ngăn không được nhị lưu cao thủ, với hắn mà nói càng là không dùng được. Dư bang chủ, ngươi mời. Ma Vân thượng nhân đem cuối cùng một cái trận kỳ đinh vào bên trong lòng đất, hướng phía Dư Tĩnh Thạch chìa tay ra. Dư Tĩnh Thạch gật đầu, cất bước bước vào luồng khí xoáy bên trong. Quanh người hắn trải rộng cương khí, cái kia điên cuồng luồng khí xoáy không chút nào có thể để cho hắn thân hình dao động một phân một hào. Mắt thấy Dư Tĩnh Thạch cũng vào trận nhãn, trong đám người những cái kia thận trọng ánh mắt cũng bình ổn lại. Chỉ có Tôn Hằng, trong lòng vẫn như cũ có chút lẩm bẩm, bởi vì bên ngoài đám kia huyền giáp vệ sĩ, chỗ đứng vị trí thực sự quá kỳ quái, không giống như là phòng bị ngoại nhân, giống như là tại đề phòng bọn hắn. Chư vị, Ma Vân thượng nhân lần nữa kiểm tra một chút trận pháp. Ở trong sân đứng vững, cất cao giọng nói, nghe ta khẩu lệnh, nắm tay nắm chặt trận kỳ, hướng bên trong chậm rãi độ vào nội khí. Bắt đầu, ra lệnh một tiếng, đám người nhao nhao nắm tay dán tại trận kỳ phía trên. Tôn Hằng lòng có chần chờ, cho nên cũng không nắm đầy. Lòng bàn tay nội khí thở khẽ, chậm rãi độ vào trận kỳ bên trong. Chân khí đi vào, cái kia lá cờ mặt cấp lắc. Tiếng gió phần phật càng là nhấc lên thê lương tiếng gào. Mắt trần có thể thấy nơi, đám người trước người chỗ kia dốc núi, đột nhiên như là mặt nước nổi lên gợn sóng. Gợn sóng bên trong, ẩn ẩn có thể nhìn thấy một chỗ tinh xảo ốc xá tiểu viện. Nhanh, nhanh lên, Ma Vân thượng nhân hai mắt tỏa sáng, lúc này vội vã giống to, đám người cũng là sắc mặt kích động. Chân khí cuồng thổ, hô, lao nhanh luồng khí xoáy, chịu chân khí một kích, lập tức giữa không trung hóa thành một cái vòng xoáy. Vòng xoáy thành hình, một cỗ không thể ngăn cản khổng lồ hấp lực, cũng từ cái kia trận kỳ bên trong truyền đến. Không được, một nháy mắt, Tam Hà Bang đám người cùng nhau biến sắc, mà Dư Tĩnh Thạch, lúc này lại là nhẹ nhàng buông hai tay ra. Từ trận kia trong mắt dạo bước đi ra, cái kia nhìn về phía đám người con ngươi, hoàn toàn lạnh lẽo, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục